Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, Kỳ Quái Lão Đầu. Rời khỏi Mã Tạp bộ lạc sau, Thiệu Huyền cũng gặp được những bộ lạc khác đi ra ngoài người. Chỉ là cũng không có cùng bọn hắn cùng nhau. Những thứ kia người đối Thiệu Huyền phi thường phòng bị, đại khái bởi vì bọn họ chuyên chở một ít hàng hóa. Lo lắng Thiệu Huyền sẽ đoạt, Thiệu Huyền cũng có đi xa trải qua, biết giữa đường gặp được người xa lạ lúc đội ngũ sẽ bài xích, cho nên không góp đi lên, chỉ là cách chừng 20 thước khoảng cách hỏi thăm một chút. Đối phương thấy Thiệu Huyền cũng không có sát lại gần ý tứ, miễn cưỡng trả lời Thiệu Huyền hai vấn đề sau, liền vội vã rời đi. Thiệu Huyền chỉ là hỏi một chút xung quanh khu vực địa lý hình thái mà thôi. Chỉ là đối phương trả lời quá mức đơn giản, Thiệu Huyền cũng chỉ có thể kết hợp với từ Mã Tạp bộ lạc nơi đó hỏi thăm được tin tức, tổng hợp suy đoán ra địa phương muốn đi. Ở nơi này, có bộ lạc cũng có chủ nô quản hạt địa phương, chỉ là bộ lạc người cùng chủ nô nhóm cũng không có quá nhiều mâu thuẫn quan hệ. Sẽ không giống biển bên kia như vậy tổng sinh ra mâu thuẫn. Không ít bộ lạc người thậm chí còn thường xuyên đi chủ nô nhóm sở quản hạt trong thành giao dịch. Đối bọn họ mà nói, đây là chuyện rất bình thường. Tỉ như Mã Tạp bộ lạc, liền thường xuyên sẽ có đi xa đội ngũ đi gần nhất thành. Dùng đồ vật đổi lấy vải vóc, làm bằng đồng các loại vũ khí các thứ. Bất quá, Thiệu Huyền cũng không định đi chủ nô nhóm địa bàn dạo quanh. Hắn bây giờ muốn biết nhất là Viêm Giác bộ lạc một nửa kia người đến cùng ở không ở nơi này. Nếu là Viêm Giác người sở thích không thay đổi mà nói, đại khái sẽ càng thiên vị cho vùng núi rừng, đặc biệt là hung thú nhiều địa phương. Người một nhiều, dã thú cùng hung thú dĩ nhiên là sẽ biến thiếu. Cho nên, Thiệu Huyền dự tính đi ít người rừng núi địa phương thử vận khí một chút. Hỏi thăm qua xung quanh địa lý hình thái sau, Thiệu Huyền lại thắt nút dây bói toán rồi một lần, xác định một cái phương vị, hướng bên kia đi qua. Hắn chỉ là liệu ra đại khái phương vị, cũng không có liệu ra khoảng cách, chỉ có thể hướng bên kia đi thẳng. Một bắt đầu, cách hai ngày còn có thể gặp được một ít đi xa người. Nhưng dần dần, người nhìn thấy liền ít rất nhiều, thổ địa trở nên vắng lặng, xung quanh núi rừng mặc dù rộng rãi. Nhưng không biết có phải hay không đất chất nguyên nhân, sinh trưởng thực vật cũng không tươi tốt, liền cường tráng cây đều không có bao nhiêu. Thiệu Huyền nâng mắt nhìn, xung quanh là tầng điệt phập phồng hơi hoang vu dãy núi. Hắn cũng không có thay đổi tuyến đường, dự tính từ sơn cốc chi gian truyền đi, tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh chung quanh, trừ một ít loài chim cùng loại nhỏ dã thú kêu thanh, cũng không nghe được cái khác nguy hiểm tiếng vang. Điều thú nhóm kêu thanh tương đối ôn hòa, cũng không hoảng sợ ý. Nơi này tương đối tới nói, hẳn còn tính an toàn. Trong sơn cốc chợt có giản dòng suối quá, Thiệu Huyền một mực dọc theo sở định tuyến đường cùng phương vị đi. Đi tới một nơi dòng suối cạnh lúc, hắn thấy có người nằm ở bên nước, đầu liền đặt ở nước suối cạnh. Nước suối chảy qua thời điểm, còn hướng đối phương trên mặt sông, tóc hoa dâm tản ở trong nước. Theo dòng suối đong đưa, nếu đối phương sớm đã đứt hơi, Thiệu Huyền cũng sẽ không nhiều quản. Nhưng mà, người nọ còn có sinh mệnh khí tức, chỉ là có chút yếu ớt mà thôi. Quá thăm dò, Thiệu Huyền phát hiện, đây là một cái tuổi tác khá lớn lão nhân. Trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, so từ phía sau nhìn qua còn muốn già nua một ít. Người cũng không có cái gì nghiêm trọng ngoại thương, trừ cánh tay phải xương cánh tay gãy xương. Trên người những bộ vị khác cũng khỏe. Người này một thân màu xám áo vải, không biết trải qua bao nhiêu, quần áo rách dưới, chỉ so Thiệu Huyền mới tới thời điểm hảo như vậy từng chút một mà thôi. Mang vũ khí có mấy đem bằng đồng đao nhỏ, đao hình dạng bất đồng, nhưng mà đều rất tiểu, nhìn hình dáng cũng không giống như là dùng để làm ám khí. Không biết đến cùng làm cái gì dùng. Bên hông hắn còn quấn một cái túi. Túi dùng da thú chế tác, nhìn bằng da, cũng có hung thú cấp khác, dã thú bình thường da sẽ không như vậy bền chắc. Tỉ mỉ quan sát một phen, Thiệu Huyền cẩn thận đem người lao người tới, hướng cách xa nước suối địa phương rời một chút, kêu cũng không gọi tỉnh, vỗ vào cũng không có động tĩnh, gặp người một mực bất tỉnh. Thiệu Huyền tầm mắt rơi đến bên hông đối phương túi da thú thượng, đưa tay hướng bên kia đâm một chút. Đối phương nằm ở khe bờ nước thời điểm, không có bị thương, cánh tay trái một mực hộ ở nơi đó. Ngay cả lật lại thời điểm, hắn cánh tay cũng không có rời khỏi. Đây là một loại ý thức hạ hành vi. Nói rõ cái kia túi da thú đối với người này tới nói, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Ở Thiệu Huyền đưa tay hướng túi da thú nơi đó đâm thời điểm, đối phương không tỉnh, nhưng mà trên mặt bắp thịt động động, lại đâm. Đối phương đột ngột mở mắt ra, phủ kín tia máu trong mắt mang phòng bị cùng sát khí. Khuỷu tay hướng mặt đất chống một cái, nhanh chóng chiều cách xa Thiệu Huyền phương hướng lăn hai vòng. Sau đó, đụng đầu vào bên cạnh trên tảng đá lớn. Tiếng kia vang Thiệu Huyền nghe đều thay hắn đau. Cần gì phải kích động như vậy? May mà người còn không đụng choáng váng. Đau đến, hừ hừ, mấy tiếng sau, người nọ nghĩ đưa tay sờ một cái đụng bị thương trán, nhưng cánh tay phải bị thương, cánh tay trái hộ ở túi da thú nơi đó, động động cánh tay trái, suy nghĩ dưới, lại thả lại chỗ cũ, tiếp tục hộ ở túi da thú nơi đó, mặc cho trên trán chảy máu hạ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thiệu Huyền, rất sợ Thiệu Huyền qua đây cướp đồ tựa như. Yên tâm đi, ta không cướp. Thiệu Huyền thấy hắn như vậy, liền nói, như vậy lớn tuổi rồi, không biết vì sao té xỉu ở nước suối bên, mới vừa tỉnh lại đụng đầu vào cục đá trên, có thể dễ chịu mới là lạ. Đối phương tinh thần hơi hơi buông lỏng chút, nhưng phòng bị vẫn không lui hạ, muốn cướp ta sớm đoạt, còn chờ tới bây giờ. Hơn nữa, liền tính ta bây giờ muốn cướp, người có thể ngăn được ta? Thiệu Huyền nói, cũng là Nga. Tóc hoa dâm lão nhân trong mắt phòng bị lui hạ chút, mới vừa tỉnh lại lúc sát khí cũng lui, đầu óc còn có chút choáng váng. Hoãn hoãn, động động cái mũi, nhìn hướng Thiệu Huyền, người trên người mang thịt, nghi vấn câu, ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Thiệu Huyền đưa tay từ trong túi móc ra một khối thịt khô ném qua, hỏi, ngươi làm sao té xỉu ở nơi này? Lão nhân vội vàng tiếp lấy Thiệu Huyền ném tới thịt khô, ngửi nghe, ánh mắt mang điểm ghét bỏ, nhưng mà động tác lại không chậm, nhanh chóng cắn mấy cái ăn, mồm miệng không rõ mà trả lời Thiệu Huyền mà nói, đói, nguyên tưởng rằng chúng độc hoặc là nguyên nhân gì khác, lại không nghĩ rằng đáp án vậy mà là đói choáng váng. Nhanh chóng đem Thiệu Huyền cho khối thịt kia làm ăn xong, lão nhân lần nữa nhìn hướng Thiệu Huyền, có còn hay không? Thiệu Huyền lần nữa móc ra một khối, chỉ là không có lập tức đưa tới, mà chỉ nói, người trước trả lời ta mấy vấn đề, ta liền đem trong tay thịt cho ngươi. Lão nhân cau mày lại, không nói lời nào, tựa hồ không quá tình nguyện. Thiệu Huyền cũng không thèm để ý, nâng ngón tay chỉ, hỏi, hướng bên kia đi, bao lâu có thể nhìn thấy rừng cây rậm rạp? Nghe được Thiệu Huyền vấn đề sau, lão nhân nhíu chân mày buông, còn tưởng rằng là vấn đề gì, nguyên lai là cái này, ta cũng không biết, không đi qua, ta cũng là lần thứ nhất tới, bất quá, theo ta biết, chỉ ít 2 ngày bên trong, ngươi là không thể nhìn thấy rừng cây rậm rạp, đều cùng nơi này một dạng. Lão nhân trả lời, nơi này là nổi danh đất hoang, liền cái bộ lạc đều không có, ngươi liền tính hướng vào trong lại đi 2 ngày. Cũng không sẽ thấy những người khác. Đem thịt đưa cho lão nhân, Thiệu Huyền đến nước suối bên rửa mặt, tiếp tục gấp rút lên đường. Lão đầu này ăn thịt có tinh thần, cũng có thể đi, không cần Thiệu Huyền lại nhiều lo chuyện bao đồng. Chỉ là Thiệu Huyền đi chưa được mấy bước, sau lưng truyền tới lão nhân kia thanh âm, ai, đợi một lát, kia vị tiểu huynh đệ mới vừa rồi còn cùng tựa như đề phòng cướp phòng bị, bây giờ lại tiểu huynh đệ làm cho thân thiết. Giống nhau làm cho như vậy thân thiết làm quen thời điểm, nhất định là có ý đồ khác. Thiệu Huyền xoay người qua, ánh mắt hỏi đối phương đến cùng chuyện gì. Lão nhân từ dưới đất bò dậy, nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một nơi, thật cao hứng chỉ hướng bên kia. Nơi đó, liền cái kia mang Bạch Văn Thảo. Ngươi cho ta hái điểm xuống tới. Nghe xem giọng điệu này. Một bộ ra lệnh cho người dáng điệu. Lại nhìn nhìn lão đầu chỉ địa phương. Cơ hồ thẳng đứng mặt đất 90 độ trên vách núi. Cách mặt đất chỉ ít hơn 30 thước vị trí. Mấy cây mang màu trắng đường văn nửa cánh tay dài thảo sinh lớn lên ở nơi đó. Thiệu Huyền vốn định quay đầu rời đi. Bất quá nhìn thấy đối phương tựa hồ cũng không có ý thức được trong giọng nói mình không đúng. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Bầy xoay đầu. Thôi đi. Không cùng lão nhân so đo. Hơn nữa. Hắn cũng muốn biết những thứ kia mang Bạch Văn Thảo đến cùng dùng làm gì. Ở như vậy một cái địa phương xa lạ. Hiểu nhiều một chút vẫn là tốt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.